Bạch tử tái sinh, chương 164, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này rõ ràng là đang ám chỉ đến Thanh Thanh và Lương Văn Thư cả hai không ít lần khoe đồ trên các nền tảng xã hội, đặc biệt là đồ xa xỉ và ảnh selfie hai chữ. Hư vinh, gần như đã được viết rõ trên mặt, mà họ còn tự biện minh là chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Bạch Tử với những món đồ thiết kế riêng đã gần như lấn át toàn bộ bộ siêu tập của nhị thập tứ kiều trong khoa diễn xuất. Những bộ đồ mới nhất của Thanh Thanh và Lương Văn Thư chẳng là gì so với cô. Ở phía sau, ngoài Thanh Thanh và Lương Văn Thư, không ít người cũng đang thì thầm đàm tiếu về Bạch Tử. Chiều hôm đó, trên diễn đàn của trường bắt đầu xuất hiện các bài viết nghi ngờ Bạch Tử mặc đồ giả nhị thập tứ kiều. Và có người còn đặt câu hỏi tại sao Bạch Tử lại có tiền để một tuần mặc đồ nhị thập tứ kiều không trùng nhau. Bạch Tử nhà làm gì mà lại giàu có thế nhỉ? Chẳng phải chỉ riêng mình tôi nghĩ cậu ấy mặc đồ nhị thập tứ kiều giả. Lần trước ở sân thể thao tôi thấy logo trên vai cậu ấy hình như không giống, có cảm giác là đồ giả. Trời ơi, tôi tưởng chỉ mình tôi nghĩ thế thôi. Cậu ấy trên diễn đàn nổi quá, tôi không dám nói gì. Quả thật nhìn không giống thật. Trên trang web chính hãng cũng không có mẫu này, chắc không thể nào tất cả đều giống nhau, chỉ có bộ đồ của cô ấy là khác chứ nhỉ. Cười xê, hát, ế, tê tôi rồi, Bạch Tử không phải đang yêu với Chu Hòe sao, có phải Chu Hòe mua cho cậu ấy không? Thế thì nói trắng ra là cậu ấy là gái, đào mỏ, rồi, những bài viết nghi ngờ về Bạch Tử đang gây náo loạn trên diễn đàn. Thanh Thanh và Lương Văn Thư đang âm thầm xem trò cười. Thật tuyệt vời. Bạch Tử đã làm mọi người phẫn nộ. Tại sân tennis, khi Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đang luyện tập, Lý Tình Nhi từ phòng nghỉ đi ra. Bạch Tử, dạ, em lại đây một chút. Ồ, được rồi. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đặt vợt xuống, cùng đi về phía phòng nghỉ. Khi vào trong, Lý Tình Nhi mở các bài viết trên diễn đàn cho họ xem. Bạch Tử, nhìn này, ba bài viết nóng nhất trên diễn đàn đều đang nói về em. Em nghĩ chuyện này sẽ giải quyết thế nào? Thực ra, cơn sóng này cũng không phải đến đột ngột. Kể từ khi Bạch Tử vào trường đại học T, cô đã tạo nên nhiều cơn sóng trên diễn đàn. Ngay từ khi nhập học, bóng lưng của cô và Chu Hòe đã lên top diễn đàn, sau đó là sự kiện hoa khôi trường, rồi liên tiếp nhiều chuyện khác. Không kể đến chuyện học kỳ trước, kỳ này, cô lại đạt đỉnh quốc gia, rồi vì việc thi đấu đại học mà trên diễn đàn lại bùng nổ mấy bài hot. Chắc chắn đã có rất nhiều người không ưa cô. Vì vậy, lần này những bài viết với nội dung vạch trần hay nói cô mặc đồ giả hoặc nói cô là con gái đào mỏ đều nằm trong dự đoán của Bạch Tử. Từ Hiểu Đồng sau khi xem xong các bài viết bực bội nói: thật quá đáng, Bạch Tử với Chu Hòe chỉ là bạn bè bình thường mà, ai nói họ là bạn trai bạn gái vậy? Bạch Tử đáp: người không hoàn hảo, họ muốn nói gì thì nói, mình chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Lý Tình Nhi cảm phục trái tim kiên cường của Bạch Tử. Nhưng cô vẫn lo lắng hỏi, dù em nghĩ vậy, nhưng những suy đoán sai trên diễn đàn mà người ta đang lan truyền, em không định phản hồi sao? Bạch Tử suy nghĩ một chút rồi trả lời, chắc chắn phải phản hồi một chút, em và Chu Hòe chỉ là bạn bè bình thường thôi, kéo anh ấy vào chuyện này không hay, em sẽ để anh ấy ra mặt làm rõ là chúng em không có gì. Lý Tình Nhi, em muốn để hội trường ra mặt cắt đứt quan hệ với em à? Còn chuyện khác thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử, còn chuyện gì nữa? Lý Tình Nhi, còn tin đồn về đồ giả. Bạch Tử thở dài, cái áo này là mẹ em mua cho em. Giờ em cũng chưa hiểu rõ lắm tình hình. Về nhà hỏi mẹ xem logo này là sao, rồi tính tiếp. Lý Tình Nhi, vậy cũng tốt. Em đi hỏi cho rõ ràng rồi dập tắt mấy cái miệng đó. Nếu em muốn đăng bài giải thích, chị sẽ giúp cậu ghim bài. Lý Tình Nhi là một trong những quản trị viên của diễn đàn trường. Vì vậy, thật sự có thể giúp đỡ Bạch Tử. Bạch Tử đã nhờ Chu Hòe làm rõ mối quan hệ của họ. Chu Hòe đã tìm vài người phát thông tin để người tung tin đồn phải tự xóa bài. Nếu không thì đừng mong sống yên ổn ở trường. Đồng thời, anh cũng đã làm rõ rằng Bạch Tử và anh chỉ là bạn bè. Kể từ khi tin tức này lan ra, những bình luận nói Bạch Tử là con gái đào mỏ trên diễn đàn nhanh chóng biến mất. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Tối hôm đó, khi Bạch Tử ăn cơm ở nhà, cô đã hỏi về logo trên chiếc áo này với Giang Quỳnh Chi. Mẹ, Sao logo trên chiếc áo này của con lại khác với những chiếc áo khác của nhị thập tứ kiều vậy? Giang Quỳnh Chi mỉm cười dịu dàng. Sao vậy, con không thích à? Bạch Tử đáp. Không phải không thích, chỉ là logo trên áo con khác với những chiếc áo khác. Ở trường có người nói áo của con là đồ giả. Giang Quỳnh Chi nghe thấy vậy, mặt lập tức đổi sắc. Cái gì, đồ giả á, mất trí rồi à? Logo trên áo của con là do mẹ thiết kế đấy, là tình yêu của mẹ. Đương nhiên nó khác với những chiếc áo sản xuất đại trà ở nhà máy rồi. Hơn nữa, mẹ đã tiêu nhiều tiền như vậy, mục đích là để có được một thứ khác biệt. Nếu không thì không phải mẹ đã phí tiền rồi sao? Bạch Xuyên Hùng nghe Giang Quỳnh Chi ồn ào như vậy, liền hỏi. Quỳnh Chi, sao vậy? Giang Quỳnh Chi đặt đũa xuống. Logo trên áo của Bạch Tử là do em thiết kế. Muốn có dịch vụ này ở nhị thập tứ kiều phải chi tiêu ít nhất 100 vạn đấy. Áo bình thường của nhị thập tứ kiều chỉ đáng mấy vạn, một cái logo lên đến 100 vạn. Giang Quỳnh Chi đã đặt rất nhiều áo cho Bạch Tử, có thể tưởng tượng được bà đã tiêu tốn bao nhiêu. Giang Quỳnh Chi đã tiêu nhiều tiền như vậy, để có được dịch vụ này, đương nhiên phải khác biệt với áo bình thường, nếu không thì có gì đặc biệt nữa. Bọn không hiểu gì cứ nói đồ của Bạch Tử là giả, không hiểu thì đừng nói bậy, thật là làm người ta vừa tức vừa buồn cười. Giang Quỳnh Chi không biết phải nói gì nữa, có vẻ như vẫn có nhiều người không hiểu chuyện, chẳng phải đang tự làm trò cười sao. Việc thiết kế logo riêng hiện nay trên toàn quốc có lẽ chưa đến 30 người đâu. Bạch Xuyên Hùng, được rồi, chuyện này có gì mà phải bực mình chứ? Chắc là nhiều người vẫn chưa biết là nhị thập tứ kiều có dịch vụ này đâu. Ăn xong, anh sẽ gọi cho bộ phận marketing, yêu cầu họ đăng thông báo trên mạng, như vậy mấy lời đồn đại này sẽ tự khắc tan biến. Giang Quỳnh Chi, vâng, phải thông báo rõ ràng, không thể để Bạch Tử chịu oan uổng như vậy. Bạch Tử hiểu ra rồi, thì ra cái logo này là như vậy. Cô chỉ mặc mà không hề tìm hiểu tại sao cái logo lại khác biệt. Ngày hôm sau, trên Weibo chính thức của nhị thập tứ kiều, đã có một thông báo chính thức được đăng tải. Thông báo này rất chi tiết, chỉ rõ các cấp bậc tiêu dùng hiện nay và các chính sách hội viên tương ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo cũng ghi rõ rằng, chỉ cần chi tiêu trên 100 vạn thì có thể đặt thiết kế logo riêng, đồng thời còn công bố mẫu logo hiện tại, trong đó đặc biệt ghi chú mẫu logo mà Giang Quỳnh Chi đã thiết kế ở trang đầu tiên, sau đó còn có rất nhiều mẫu khác. Khoảng 32 mẫu logo, và sẽ cập nhật thêm trên website chính thức trong thời gian tới. Điều này có nghĩa là hiện tại trên toàn quốc, chỉ có 32 người được hưởng dịch vụ này, cách chương.